Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tiên nông truyền thừa, dưỡng xúc, Lý Ức dẫn rất nhiều tiên nông tông đệ tử chính thức nhập môn. Truyền thụ tiên nông tông chân chính truyền thừa, bảy đại tiên nông hệ thống, các vị đệ tử, chú ý, các người trước đây học tập linh thực lục đại pháp thuật. Đó là linh thực phu cơ bản, còn chân chính tiên nông đệ tử, nhất định phải trưởng khống khai hoang, nhuận ruộng, bồi giống, mạ, dưỡng xúc, sửa cụ, linh hoạch, cái này bảy bộ truyền thừa, đây mới là tiên nông đệ tử nhất định phải nắm giữ chân chính truyền thừa. Khai hoang, bất luận tiên nông đệ tử ở cái gì ác liệt trong hoàn cảnh, chỉ muốn không chết. Nhất định phải khai khẩn ra thuộc về tự mình đồng ruộng đến trồng trọt. Nhuận ruộng, bất luận cái gì loại đất ruộng, tiên nông đệ tử đều phải nghĩ biện pháp tăng cường chúng nó độ phì, tăng lên chúng nó giai vị. Bồi giống, bất luận cái gì loại hạt giống, đều muốn nghiên cứu bồi dưỡng, để chúng nó thích hợp bản thân thổ địa, vì chính mình mang đến càng nhiều thu hoạch, mà muốn coi linh thực là thành chính mình hài tử, khổ cực bồi dưỡng chúng nó, trồng thật giỏi, kiên trì bền bỉ, để chúng nó mang ngươi cho được mùa lớn. Dưỡng xúc, chỉ là dựa vào chính mình lực lượng, có thể trồng vài mẫu đất, nhất định phải đại quy mô dưỡng xúc ngự thú, để chúng nó thế ngươi làm việc canh tác. Sửa cụ, tiên nông đệ tử nhất định phải có tốt đẹp nhất nông cụ. Có thể lấy một lần gieo ngàn mẫu pháp khí, có thể lấy một lần thu hoạch vạn mẫu ruộng tốt con rối. Linh hoạch, nắm giữ tốt nhất thu hoạch biện pháp, tốt đẹp nhất cất vào kho bảo quản thủ đoạn, cuối cùng học được làm sao đem thu hoạch bán được giá tiền cao nhất. Như vậy mới có thể làm cho mình mồ hôi, sẽ không trắng liêu, cái này bảy bộ, mới thật sự là tiên nông tay nghề truyền thừa. Trần Thủ Chuyết tinh tế lắng nghe, vốn là hắn đều chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng hiện tại bắt đầu dạy tiên nông tông bản lãnh thật sự. Trần Thủ Chuyết quyết định trước tiên lưu lại, học xong bản lãnh thật sự, đến thời điểm lại đi. Tốt, các vị đệ tử, chân truyền đã ra, muốn học, đến bên này xếp hàng báo danh, nhớ kỹ. Mỗi người bảy bộ chỉ có thể lấy lựa chọn một bộ tu luyện. Hoàn thành sau khi mới có thể lấy lựa chọn bộ thứ hai. Mặt khác mỗi một bộ chân truyền cần học phí 300 linh thạch. Lộ ra kế hoạch không phải miễn phí dạy, cần bỏ linh thạch. Trần Thủ Chuyết không nói gì, bất quá nhìn thấy mọi người ở đây, không có mấy người lưu ý cần tiêu tốn linh thạch học tập. Có thể thấy được đây là tông môn quy tắc cũ, không ít người đều biết. Trần Thủ Chuyết nhìn bên người mặc siêu việt, hỏi, đại sư tỷ, ngài lựa chọn một bộ nào? Dưỡng xúc, hoàn toàn ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, thế nhưng hắn cũng là nói, tốt, ta cũng dưỡng xúc, bọn họ đi qua xếp hàng, báo danh, dưỡng xúc không có bao nhiêu linh thực phu học tập, rất nhanh đến phiên bọn họ. Trước tiên nộp 300 linh thạch, ký tên theo dấu tay, có một truyền pháp giáo viên, một lần làm vì 5 người truyền pháp, các vị đạo hữu, pháp không nhẹ truyền, đạo không bán tháo, như vậy tiên nông truyền thừa, nhất định phải lập xuống minh hà lời thề, chỉ cho phép cá nhân tu luyện, không cho truyền thụ người khác, vi phạm lời thề tất được lời thề phản phệ. Cái này người khác bao quát người vợ con, cha mẹ người, bằng hữu thân thích, tương lai con cháu đời sau. Các vị, có thể hay không đồng ý? Linh thạch đều bỏ ra, còn có cái gì không muốn? Bất quá trước đây linh thực lục đại pháp, cũng không có cái gì minh hà lời thề a. Trần Thủ Chuyết mơ hồ rõ ràng, đó là mồi câu cá, đem người dẫn vào tiên nông tông linh thực phu. Hiện đang muốn học bản lãnh thật sự, phải dùng tiền lập lời thề. Mọi người không có không muốn. Truyền pháp giáo viên bắt đầu truyền pháp. Ở Trần Thủ Chuyết bên tai có âm thanh xuất hiện. ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, ta tu luyện tiên nông truyền thừa, vô tình hay cố ý tuyệt không truyền thụ bất kỳ một linh. Nếu như tiết lộ, Minh Hà làm chứng, tâm ma thiên chứng, bản ngã tự diệt, tất được thiên khiển, tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời thề lập xuống, nhất thời từng đoạn kinh văn xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trong đầu. Tiên nông xúc xúc, thứ nhất là châu, châu nhất khẩn lao, làm vì nông nghiệp thứ nhất thú, rất nhiều châu bên trong, lấy linh điền cấp bậc đối ứng châu loại, chấm ngoặc kép, vô số tiên nông tông kiến thức xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trong đầu. Tiên nông tông có thể lấy chăn nuôi linh xúc có cái nào? Như thế nào tìm đến những thứ này có giá trị linh xúc? Làm sao cầm lấy chúng nó, trưởng khống chúng nó, làm sao điều động chúng nó làm việc, làm sao nuôi nấng chúng nó, cuối cùng chúng nó lão, làm sao giết ăn thịt, từ đầu với đuôi, vô số kiến thức, lan truyền mà đến. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, linh thạch này hoa đáng giá. Lý Ức Phong tiếp tục nói, tốt, truyền pháp xong xuôi, mỗi cách 7 ngày, này điện lại mở một lần, có nắm giữ người thừa kế, qua tới tham gia cuộc thi, qua thi người có thể lấy tiếp thu bộ thứ hai truyền thừa. Nếu như các người có thể mang 7 bộ truyền thừa đều là hoàn toàn nắm giữ, vậy thì trở thành Lạc Hoa Cốc tiên nông đệ tử chân truyền. Có thể lấy học tập ta tiên nông tông Lạc Hoa Cốc phân viện nắm giữ 36 gạo gạo thanh linh, bạch vũ, 3000 cây cỏ kim hoa ngân diệp lộ, âm dương cửu điệp thảo, thất tinh phế diệp thảo, thất đấu thanh long tham, thiên tinh hỏa vân thảo trồng trọt biện pháp. Nguyên lai 7 bộ truyền thừa nắm giữ sau khi mới có thể học tập tiên nông tông cái gọi là 36 gạo, 72 mầm, 108 quả, 1,001 lá, 3000 cây cỏ trồng trọt truyền thừa. Mà Lạc Hoa Cốc chỉ là nắm giữ 1 gạo, 5 cỏ trồng trọt truyền thừa. Đến đây truyền pháp xong xuôi, Trần Thủ Chuyết rời đi đại điện. Bất quá, hắn không cần trở về cỏ phòng. Hiện tại hắn đã là chính thức tiên nông đệ tử, có thể lấy nắm giữ chính mình nhà đá, có thể lấy thuê linh điền, kiếm tiền tích góp thân gia. Trần Thủ Chuyết rời đi nhà tranh, rời vào một cái nhà đá. Nhà đá điều kiện so với cỏ phòng khá hơn nhiều, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không thèm để ý những thứ này. Hắn thật lòng học tập tiên nông truyền thừa, như đói như khát hấp thu tất cả kiến thức. Đây chính là đứng đắn thứ tốt. Mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, xem một hồi Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết không nhịn được đi gặp Mạc Siêu Việt. Không biết nàng tại sao lựa chọn dưỡng xúc đến Mạc Siêu Việt nhà đá. Trần Thủ Chuyết lập tức rõ ràng, chỉ thấy Mạc Siêu Việt bên người có tới 10 mấy cái linh xúc. Lần trước cùng Hắc Ca cắn xé Hoàng Tuyền Địa Long ở ngoài, còn có 2 con chó, 3 con mèo, 1 con lừa, 3 con trâu, 1 con ngựa trắng, còn có 1 con gà. Chẳng trách nàng lựa chọn dưỡng xúc, nàng linh xúc thật nhiều. Trần Thủ Chuyết suy tư, chính mình cũng không phải là không có, chính mình có 1 cái chó, 1 con trâu. Suy nghĩ trong lòng, Hắc Ca, Chả Nhất xuất hiện. Bọn họ nhìn đối diện những kia linh xúc, Hắc Ca cùng Hoàng Tuyền Địa Long không ngừng nhe răng, bầu không khí không tính hòa hợp. Trần sư đệ, ngươi tìm ta có việc? Đại sư tỷ, ta thật sự có chuyện. Trần Thủ Chuyết cùng Mạc Siêu Việt tán gẫu lên, hỏi dò tình huống. Ngay khi bọn họ tán gẫu ngay sau đó, bỗng nhiên phía dưới đánh lên rồi. Mạc Siêu Việt các linh xúc bắt đầu vây công Hắc Ca Chả Nhất, một trận đại chiến. Đừng xem Hắc Ca Chả Nhất ít người, 2 cái đối với 12 cái, căn bản không sợ, chính là đấu. Trần Thủ Chuyết thấy không xong, phía bên mình huynh đệ quá ít, tiếp tục đánh chỉ có thể chịu thiệt, vội vàng ngăn lại. Mạc Siêu Việt lại là mỉm cười, còn kém lớn tiếng gọi cho ta dùng sức đánh. Trần Thủ Chuyết rời đi, trở lại chính mình mới nơi ở. Hắc Ca nói, đại nhân, ta không thua, nếu là trở lại mấy cái huynh đệ, giết chết bọn họ, không thua là tốt rồi. Đại nhân, chỉ cần ngươi mua được Hoàng Giai Thiên Địa Linh Hỏa, ta là có thể thêm một cái huynh đệ làm bạn ngài. Nếu là nghĩ ngưng nguyên cảnh giới, lại tới một cái huynh đệ, liền phải cần Huyền Giai Linh Hỏa, ngưng nguyên cảnh giới, cái thứ ba phải Địa Giai Linh Hỏa. Trần Thủ Chuyết gật đầu, biểu thị biết rồi, hiện ở trong tay chính mình có linh thạch, mua cái Thiên Địa Linh Hỏa, không lớn bao nhiêu vấn đề. Không được, có thể dùng chân vũ thạch trao đổi. Đại nhân, ngài cẩn thận rồi, cùng ta cắn xé ba con chó, một cái Hoàng Tuyền Địa Long, một cái là U Ảnh Ma Ngao, còn có một cái thật giống là chó ba đầu Tử Minh. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, Mạc Siêu Việt những kia linh xúc, không có một cái là bình thường nhân vật. Chả Nhất đột nhiên nói, đại ca, cái kia ba con mèo cũng không đơn giản, chúng nó đều là tà vật, cùng Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất, Hằng Dạ Thần Phù Thiết Hạ cùng nhau trốn ra được tà vật. Không biết tại sao, toàn bộ biến thành nàng linh xúc. Hơn nữa chúng nó hiện tại đã không phải tà vật, ta dĩ nhiên không cách nào phong ấn chúng nó. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, tà vật biến linh xúc. 3 vạn năm trước, các tu sĩ chỉ có thể phong ấn tà vật, hiện tại đã có thể lấy trưởng khống tà vật. Thời đại ở biến hóa. Hết chương.